LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, cực hạn phản sát. Tô Minh không có thụ thương, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn lập tức lao ra phản kích. Bởi vì Tô Minh thể lực cùng nguyên khí trong cơ thể ở vừa rồi tránh thoát khỏi trình bên trong tiêu hao thực sự lợi hại. Đồng thời Tô Minh cũng đang yên lặng ngưng luyện hắc ám nguyên khí đạn. Có thể nói hiện tại đúng Tô Minh mà nói, cần có nhất chính là thời gian thứ này. Nhất định phải sau này kéo dài thời gian, Tô Minh mới có chiến thắng khả năng. Ngươi là làm sao làm được? Tiếu trên mặt rung động biểu lộ cái này mới chậm rãi rút đi. Chỉ nghe hắn mở miệng hỏi một câu. Rất rõ ràng Tô Minh vừa rồi biểu hiện đã vượt qua hắn nhận biết bên ngoài. Rõ ràng vẻn vẹn tụ khí cảnh mà thôi. Trong mắt hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Kết quả chẳng những một cái đánh ba người kiên trì đến bây giờ. Thậm chí ngay cả loại này kiểu mới nhất tạc đạn đều không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tô Minh cố ý trang bức nói. Đây là tới từ Đông Phương lực lượng thần bí. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếu nghe không hiểu Tô Minh đây là ý gì. Càng đừng đề cập người da trắng kia. Chỉ nghe cái kia người da trắng mở miệng nói ra. Tiếu, gia hỏa này hẳn là thể lực nhanh tiêu hao. Nhanh lên bên trên. Đừng cho hắn kéo dài mấy thời gian sẽ. Tô Minh ý đồ lại bị cái này người da trắng cho nhìn ra. Lập tức cái kia Tiếu biến sắc. Trong nháy mắt hướng phía trước nhảy lên thật cao. Lập tức hướng Tô Minh bên này xông lại. Tô Minh càng khó giết, liền càng kiên định hắn phải nhanh đem Tô Minh giải quyết đi quyết tâm. Tê liệt Tô Minh có loại ngày cho xúc động. Không nghĩ tới người nước ngoài này còn thật thông minh. Để cho mình trò vặt không có đạt được. Lại được một cái đánh hai cái. Tô Minh nhịn không được trở nên đau đầu. Bất quá cũng may Tô Minh lo lắng nhất vấn đề chưa từng xuất hiện. Liền là cái kia người da trắng tạc đạn. Hẳn là liền mang theo cái này một cái. Dù sao thứ này vừa nhìn liền biết phí tổn không ít. Không có khả năng lập tức mang rất nhiều. Hiện tại Tô Minh đã không có gì phòng ngự thủ đoạn. Nếu như lại có một cái vừa rồi loại kia truy tung hình tạc đạn mà nói. Chỉ sợ thật có thể đưa Tô Minh đi gặp Như Lai Phật Tổ. Một cái đánh hai cái. Tô Minh tiếp nhận áp lực vẫn là phi thường to lớn. Cũng nhiều thua thiệt Tô Minh bước chân rất linh hoạt. Cộng thêm kiếm thuật đến. Cho nên mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bất quá Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình nguyên khí tiêu hao thực sự lợi hại. Thậm chí chân đã phi thường ê ẩm sưng. Nếu như tiếp tục như vậy tử đánh xuống. Chỉ sợ không mất bao lâu. Liền phải lạc bại. Hết lần này tới lần khác Tô Minh còn tìm không ra biện pháp gì tốt ra. Chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hơi một cái sơ sẩy. Tô Minh liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một cái đánh hai cái. Cảnh giới bên trên kém cách quá lớn. Dẫn đến Tô Minh liên tục bại lui. Cuối cùng Tô Minh lộ ra sơ hở ra. Bị cái kia Tiếu. Dùng một thanh bén nhọn chủy thủ. Trực tiếp đâm xuyên lồng ngực. Xì. Rồi Tô Minh sau khi ngã xuống đất. Huyết thủy lập tức chảy ra. Tựa như là nước máy. Nhìn kinh khủng dị thường. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này mà nói. Không nghi ngờ hội dọa đến tê cả da đầu không biết làm sao. Xoa, tốt mẹ nó đau nha. Tô Minh cảm giác ngực một trận đau đớn. Nếu như chủy thủ này vị trí hơi đi phía trái một điểm mà nói. Chỉ sợ Tô Minh trái tim liền phải bị nặng. Đây tuyệt đối là Tô Minh tiếp cận nhất tử vong một lần. Hơn nữa tên kia chủy thủ. Hẳn là đi qua đặc thù xử lý. Chủy thủ phía trên có rãnh máu. Ở rút ra thời điểm. Sẽ để cho máu chảy đặc biệt nhanh. Tô Minh cảm giác cả đời mình chảy máu. Hôm nay đều cho chừa lại tới. Hô, mắt thấy Tô Minh không ngừng chảy máu nằm dạp trên mặt đất. Tiếu cùng cái kia người da trắng đồng thời hô một hơi. Tận đến giờ phút này. Hai người bọn hắn mới chính thức khinh lỏng một ít. Tô Minh cho bọn hắn hai áp lực rất lớn. Tốt ở nhiệm vụ này cuối cùng vẫn là hoàn thành. Tiếu, để ta giải quyết đi hắn đi. Miễn cho xảy ra vấn đề gì. Tiểu tử này có chút cổ quái. Cái kia người da trắng mở miệng nói một câu. Dùng câu hoa hạ ngạn ngữ tới nói. Hắn cái này là chuẩn bị nhổ cỏ nhổ tận gốc. Sợ Tô Minh lại chỉnh ra biến hóa gì ra. Vừa rồi quả tạc đạn kia không thể giết chết Tô Minh. Vẫn là để hắn rất ngoài ý muốn. Bởi vậy cũng ở trong lòng càng thêm đề phòng Tô Minh. Tiếu ở ba người bên trong quyền nói chuyện là nặng nhất. Mặc dù gọi chung là tam đại đính cấp sát thủ. Nhưng ở trong tổ chức địa vị vẫn là không giống. Tiếu địa vị cao nhất. Cái này Tiếu hồi tưởng một chút trong tổ chức phân phó. Xác thực chỉ cần giết người là được. Cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Không cần thiết để lại người sống. Thế là gật gật đầu. Chỉ cần đem Tô Minh giết chết. Nhiệm vụ lần này liền hoàn mỹ kết thúc. Cũng không thể nói hoàn mỹ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là. Bọn hắn còn thương một người. Khả năng này là rất ít xuất hiện tình huống. Giao cho ta a cái này người da trắng mặc dù là cổ võ giả. Nhưng dường như vẫn tương đối thiên vị vũ khí nóng. Chỉ gặp hắn không biết từ chỗ nào. Móc ra một thanh bầy da màu bạc Desert Eagle súng ngắn. Dù cho trong đêm tối. Cũng có thể nhìn thấy một vòng bầy da vẻ mặt. Loại màu sắc này xác thực không thích hợp sát thủ sử dụng. Bởi vì bọn hắn cần cùng đêm tối phối hợp. Bất quá lúc này đã không quan trọng. Tô Minh mất đi hành động cùng năng lực phản kháng. Lạch cạch, nằm dạp trên mặt đất Tô Minh thống khổ vạn phần. Cảm giác sức lực toàn thân đều đã bị móc sạch. Thậm chí ngay cả đứng lên năng lực đều không có. Cũng đừng nói lợi dụng chính mình thân pháp đem cái này đạn cho tránh thoát đi. Tô Minh đã nghe được nạp đạn lên nòng máy móc âm thanh. Thậm chí Tô Minh đã cảm nhận được. Cái kia người da trắng dưới ngón tay một giây giống như liền muốn bóp cò. Lúc này Tô Minh thạch đầu nhân hộ thuẫn. Kiếm cơ V kép cùng phong nữ hộ thuẫn đều bị đánh rụng. Căn bản là không có chống cự đạn thủ đoạn. Hắn nhất định phải vượt lên trước hành động. Không thể để cho cái này người da trắng bóp cò. Nếu không Tô Minh trừ chết cái kia chính là chết. Hắc ám nguyên khí đạn. Tô Minh nghẹn đến sau cùng. Cuối cùng vẫn dùng ra một chiêu này. Chỉ bất quá Tô Minh ngưng kết nửa ngày. Vẫn là chỉ tích lũy ra hai khỏa bóng mà thôi. Ba khỏa chung vào một chỗ mới là uy lực lớn nhất. Nhưng Tô Minh đã không có cái kia cái thời gian. Chỉ có thể hai khỏa cùng một chỗ vãi ra. Phanh, ầm, chỉ nghe hai tiếng ngột ngạt tiếng vang. Hai khỏa uy lực 10 phần hắc ám nguyên khí đạn. Cứ như vậy oanh tại cái kia bạch trên thân người. Lập tức nguyên khí đạn bên trong cái kia cuồng bạo nguyên khí lập tức nổ tung. Tạo thành to lớn trùng kích. Lạch cạch người da trắng rõ ràng không nghĩ tới một kẻ hấp hối sắp chết. Lại còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế năng lượng. Không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cứ như vậy bị đánh thành trọng thương. Trong tay chuẩn bị kết Tô Minh Desert Eagle. Cũng rơi xuống đất. Ngay tại lúc này. Tô Minh trong nháy mắt sử dụng chính mình trị liệu thuật kỹ năng. Chỉ thấy chung quanh toát ra một đoàn lục sắc sương mù. Đem Tô Minh vết thương cho chữa trị 7-8 phần. Để Tô Minh trong nháy mắt khôi phục sinh cơ cùng sức sống. Đồng thời Tô Minh còn được đến tốc độ tăng thêm. Chỉ gặp Tô Minh bất thình lình bạo khởi. Nắm chặt kiếm hải tặc. Xuất kỳ bất ý đâm xuyên cái này người da trắng sát thủ lồng ngực. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh hoàn thành phản sát, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.